liên tiếp vận khí 3 lần nhưng vẫn như mối bỏ bể, hoàn toàn không có được chút linh lực nào. Ánh mắt nhìn Tần Vô Song có vài phần kinh hãi. Đó là độc của thất trùng thất hoa cao, phương thuốc giải độc ở đây. Tần Vô Song vung tay ném một viên giấy sang. Kẻ kia giơ tay bắt lấy, khổ sở mở ra nhìn, mồ hôi không ngừng tuôn trên trán. Cứ làm theo phương thuốc đó là không sao, nhưng phải tranh thủ thời gian, nếu quá hạn thì có lẽ đan điền của ngươi sẽ bị phế đấy. Không phải Tần Vô Song đang nói bừa. Thất trùng thất hoa cao là một loại trong độc dược trong thời đại võ học cổ đại kiếp trước của Tần Vô Song, độc tính không bá đạo, nhưng có thể khiến mất hết công lực. Trừ phi là thần đạo cường giả, quanh đan điền có một bức tường thần đạo bảo vệ đan điền không bị tấn công. Nhưng đáng tiếc, tất cả tuyển thủ không có ai là thần đạo cường giả, mạnh nhất cũng chỉ là thông huyền cảnh đỉnh phong như Tân Vô Kỵ mà thôi. Kẻ đó sắc mặt tái nhợt, tuy không cam tâm, khóe miệng co giật liên hồi nhưng cuối cùng vẫn phải thở dài bất lực. Được, coi như lần này ta thua. Tần Vô Song, ngươi được lắm. Nhưng ta muốn biết sao ngươi biết được ta ngụy trang. Sao ngươi biết ta ở đây? Tần Vô Song hỏi ngược lại. Kẻ đó chợt bừng tỉnh, lắc đầu cười khổ. Ta đúng là ngốc. Nếu ta đã có thể dùng truy tông phù để xác định vị trí của ngươi, giữa đồng môn các ngươi cũng có thể dùng cách tương tự để biết vị trí của nhau. Chắc vị trí của Tần Thái Trùng căn bản là không ở vùng này. Tần Vô Song cười. Thôi được rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi, không còn nhiều đâu. Người kia thở dài. Tần Vô Song, bên ngoài nói ngươi giết Tân Vô Kỵ ta không tin. Giờ xem ra Tân Vô Kỵ chết trong tay ngươi cũng không oan. Ta là người của Đại Quang Minh Vực của Thiên Hỏa Nam Cương. Có cơ hội thì đến Đại Quang Minh Vực làm khách. Tần Vô Song cười, nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ đến. Người kia đã bước ra được khỏi bóng đen của sự thất bại. Hắn cười, yên tâm, chúc mộ ta không phải loại nhỏ nhen. Nếu ngươi đến Đại Quang Minh Vực cứ trực tiếp đến tìm Trúc Vân Viêm ta là được. Hẹn gặp lại, Tần Vô Song. Ngươi phải giành được quán quân đó. Nếu không thì chúc mộ ta sẽ cảm thấy mất mặt lắm. Ha ha. Nói rồi Trúc Vân Viêm khởi động ngọc bài truyền tống. Một đạo thần quang đưa hắn ra khỏi đảo. Trúc Vân Viêm trở thành người đầu tiên bị loại trong 10 người. Cũng có nghĩa là xác định được người xếp vị trí thứ 10. Trận chiến này binh khí không dính máu, dùng trí giành thắng lợi. Tần Vô Song cảm thấy rất may mắn. Trúc Vân Viêm cũng là một trong các cường giả sánh ngang hàng với Tân Vô Kỵ, cũng là nhân vật có khả năng đoạt quán quân nhất. Nếu không phải Tần Vô Song tương kế tự kế, muốn đối phó với Trúc Vân Viêm cũng phải có một trận đại can qua. Tần Vô Song lại nghĩ, Trúc Vân Viêm sở trường là biến hóa, mình có thể dùng mặt nạ tâm tùy huyễn tượng biến thành hắn. Có điều, nếu Trúc Vân Viêm có thể sử dụng truy tông phù thì những người khác chắc cũng có thể. Do vậy mà kế ngụy trang cũng không dễ dùng. Truy tông phù chẳng qua là một loại thủ đoạn kẻ địch ngầm sử dụng. Sau khi Tần Vô Song biết thì hoàn toàn có thể dùng khí tức của mình hóa giải hiệu lực của truy tông phù. Có điều hắn không định làm vậy, vì hắn cảm thấy truy tông phù trên người hắn có thể tiếp tục phát huy tác dụng làm mồi nhử, rất hiệu quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, nắm chắc 6 hạng đầu. Sau khi loại bỏ Trúc Vân Viêm, Tần Vô Song cũng không quá đắc ý. Hắn biết loại được Trúc Vân Viêm chỉ là ngẫu nhiên, sau này chuyện tương tự chắc chắn không thể xảy ra. Vấn đề hiện nay là không biết những người khác có biết Trúc Vân Viêm bị loại không. Tần Vô Song nghĩ, nếu họ biết mình loại Trúc Vân Viêm thì chắc chắn sẽ đề phòng hơn với mình. Thường thì chỉ cần không có người tận mắt nhìn thấy và nói ra thì những người khác sẽ không thể biết là có người bị loại. Trừ phi họ cũng thi triển truy tông phù với Trúc Vân Viêm, thấy khí tức của hắn biến mất thì mới biết hắn bị loại. Tần Vô Song đang suy đoán tình hình, nhưng lại cảm thấy nếu Trúc Vân Viêm biết sử dụng truy tông phù, với thực lực của hắn chắc chắn sẽ không để người khác dùng nó trên người mình. Dù có người dùng thì Trúc Vân Viêm cũng sẽ dùng linh lực của bản thân hóa giải. Dù gì cường giả cấp độ hắn chắc chắn không vui vẻ gì nếu có kẻ cứ theo dõi mình. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song đã có được những suy đoán đại khái tình thế. Nếu Trúc Vân Viêm không bị người khác theo dõi thì việc hắn bị loại sẽ không ai biết. Như thế thì cũng sẽ không đánh rắn động cỏ. Nếu mình hóa giả tác dụng của truy tông phù thì ngược lại sẽ rút dây động rừng, khiến họ đề phòng. Như thế thì mình sẽ không thể tương kế tự kế dụ họ mắc bẫy. Sau khi đã có chủ ý, Tần Vô Song nhanh chóng di chuyển về hướng của Tần Thái Trùng. Tốn nhiều thời gian với Trúc Vân Viêm như thế, thật ra Tần Vô Song cũng rất lo. Vạn nhất Tần Thái Trùng sư huynh bị những cường giả cấp bậc như Trúc Vân Viêm để ý tới thì sẽ không hay. Trong trận quyết đấu 10 người, ngoài Tần Vô Song ra, có 4 kẻ đều có thực lực trên Tần Thái Trùng. 4 người còn lại thực lực tương đương Tần Thái Trùng, nếu không dùng chiêu mờ ám thì cơ hội thắng là 50-50. Nhìn quan thức chỉ linh ngọc bàn, trên đó cho thấy tạm thời Tần Thái Trùng vẫn an toàn. Người cách huynh ấy gần nhất cũng phải trên 300 dặm. Hừ, Tần Vô Song nhìn chằm chằm vào quan thức chỉ linh ngọc bàn, vì hắn phát hiện chỉ một thoáng mà quan thức chỉ linh ngọc bàn lại cho thấy có một tuyển thủ bị loại khỏi cuộc chơi. Người bị loại là đệ tử kiệt xuất nhất Tung Dương đạo trường của Mộng Huyễn Thiên Trì, mà người động thủ với hắn là cường giả kiệt xuất thuộc Thiên Sơn phái của Cực Bắc Tuyết Vực, Lăng Thiên Trí. Lăng Thiên Trí cũng là một cường giả thực lực kỳ diệu huyền cảnh đỉnh phong, cùng cấp bậc với Tân Vô Kỵ. Có điều phong cách của hắn còn cuồng ngạo hơn cả Tân Vô Kỵ. Trong sự cuồng ngạo của Tân Vô Kỵ có vài phần nham hiểm, còn Lăng Thiên Trí lại kiêu ngạo cực kỳ bá đạo. Nhưng bá đạo không có nghĩa là Lăng Thiên Trí không có đầu óc. Ngược lại, Lăng Thiên Trí hắn không hề kém về mưu lược. Chỉ là so với sự nham hiểm của Tân Vô Kỵ thì Lăng Thiên Trí ít nhiều vẫn còn chút nguyên tắc. Đối thủ như vậy lại không khó đối phó bằng Tân Vô Kỵ. Với sự ra tay của Lăng Thiên Trí, người thứ hai bị loại đã xuất hiện, vị trí số 9 cũng đã được quyết định. Chỉ còn lại 8 người tiếp tục chiến đấu. Có thể thấy, có lẽ Lăng Thiên Trí bắt đầu hạ thủ từ 5 đối thủ tương đối yếu. Không thể không nói rằng sách lược này của hắn rất hay. Vì trừ bỏ 5 đối thủ tương đối yếu đi rồi, 5 người còn lại sẽ chắc chắn sẽ nắm 5 vị trí đầu. Tần Vô Song cười thầm, hắn lại mong Lăng Thiên Trí cố gắng hơn một chút. Đến hòn đảo thứ 8, thực lực đại khái chia thành 2 cấp. Cấp bậc tương đương Tân Vô Kỵ như Lăng Thiên Trí và Trúc Vân Viên có 4 người, cộng thêm Tần Vô Song nữa là 1 cấp. Còn Tần Thái Trùng và 4 người có thực lực tương đương Tần Thái Trùng là cấp thứ 2. Số người ở 2 cấp đều là 5, nay đã bị loại 2 người, mỗi cấp bị loại 1. Cũng có nghĩa là trong 8 tuyển thủ còn lại, chỉ còn 4 người ở mỗi cấp. Cục diện trở nên ngày một thú vị. Bút, Tần Vô Song đáp xuống trước mặt Tần Thái Trùng. Tần Thái Trùng thấy Tần Vô Song thì mừng rỡ. Vô Song sư đệ, đệ đến rồi à? Hắc hắc, đại sư huynh, vừa rồi có một kẻ mạo danh huynh, đệ tiện thể đá hắn khỏi cuộc nên đến hơi muộn. Đúng rồi, tình hình chỗ huynh vẫn ổn định chứ? Tần Thái Trùng xoa xoa đầu cười, ta còn tưởng bị mọi người quên rồi. Cũng thật lạ, chẳng có ai hạ thủ với ta cả. Đại sư huynh, đã có 2 người bị loại rồi, giờ chúng ta đã nắm chắc 8 vị trí đầu rồi. Tần Vô Song cười nói. Tần Thái Trùng bật cười ha ha, tốt, chẳng làm gì cả mà nắm chắc 8 vị trí đầu. Đúng rồi Vô Song sư đệ, ở đây chúng ta còn không làm gì nữa không? Tần Vô Song lắc đầu. Không, tạm thời không làm, đợi thời cơ chín muồi rồi nói tiếp. Thời cơ chín muồi? Tần Thái Trùng trước mắt, có phần không hiểu. Đại sư huynh, có lẽ hai ta đều bị những người kia thi triển truy tông phù nên giờ chúng ta chẳng phải làm gì cả, cứ đợi chúng tìm đến là được. Truy tông phù? Tần Thái Trùng kinh ngạc. Vậy chúng ta phải nhanh chóng vận công hóa giải nó. Ta nghe nói truy tông phù rất khó chế luyện, không ngờ lại có người dùng. Mấy kẻ đó đều là kẻ khó nhằn như Tân Vô Kỵ, có truy tông phù cũng không có gì lạ. Nhưng chúng ta cũng không cần vội hóa giải nó. Hóa giải nó ngược lại sẽ rút dây động rừng. Chúng ta cứ làm như không biết gì hết dụ chúng đến mắc bẫy mới hay. Tần Vô Song cười rất tự tin, cũng rất có sức lan truyền. Tần Thái Trùng gật gật đầu cười, được, vậy ta nghe đệ. Thái Trùng sư huynh, Lăng Thiên Trí đã bắt đầu ra tay rồi. Nếu đệ đoán không nhầm thì trên hòn đảo này chắc chắn sẽ có vài người nữa bị hắn đá khỏi cuộc đấu. giờ hắn sẽ không nhằm vào những đối thủ có thực lực tương đương mà sẽ nhằm xử lý những đối thủ yếu hơn. Tần Thái Trùng cười, vậy thì cũng không vội. Ta tính xem, trong 10 người, có 5 đối thủ cùng cấp như Lăng Thiên Chí, bao gồm cả Vô Song Sư Đệ, còn thực lực như ta cũng có 5. Có lẽ Lăng Thiên Chí sẽ hạ thủ với những đối thủ cấp bậc như ta. Có điều, chắc chắn hắn biết chúng ta liên thủ, dù có hạ thủ cũng xếp ta cuối cùng. Tần Vô Song cười, Đại sư huynh yên tâm. Lăng Thiên Chí không tới đó là hắn thông minh. Nếu hắn đến tìm huynh trước thì chỉ có thể nói là hắn không có mắt. Huynh đệ chúng ta liên thủ, khiến hắn đến hiên ngang, về thảm hại. Những ngày này đồng hành với Tần Vô Song, Tần Thái Trùng cũng hiểu nhiều hơn về Tần Vô Song. Hắn phát hiện người sư đệ mới nhập môn này quả thật là không ngừng tạo ra bất ngờ, khiến người khác có cảm giác cao thâm khó đoán. Tần Vô Song nhìn xung quanh, cười nói, Đại sư huynh, nơi này không tệ. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì, chi bằng chúng ta bế quan tu luyện. Tu luyện, tuy Tần Thái Trùng cũng là người lạc quan thoải mái, nhưng trong tình hình nguy hiểm này mà bảo hắn tịnh tâm tu luyện thì e là rất khó. Đúng vậy Đại sư huynh, để có dự cảm hòn đảo thứ 9 mới là chiến trường chính của chúng ta. Có lẽ hòn đảo thứ 9 mới quyết định được quán quân. Thời gian 30 ngày nói dài thì không dài, nhưng nói ngắn cũng chẳng ngắn. Ngày thứ 6 có người thứ 3 bị loại, là tuyển thủ đến từ Vô Tận Đông Hải, cũng là do Lăng Thiên Chí. Người này đứng vị trí thứ 8. Ngày thứ 13, người thứ 4 bị loại xuất hiện, cũng là vì Lăng Thiên Chí. Người này là Vân Trung Giá từ Vân Giá Hiên Viên Khâu. Như vậy vị trí của Vân Trung Giá là thứ 7. Vậy là 8 môn Thiên Đế Sơn chỉ còn lại 2 người của Tần gia. Đương nhiên đây đã là thành tích tuyệt vời rồi, vì cuộc thi đến lúc này chỉ còn 6 người. Dù có bị loại ngay tiếp sau thì cũng đứng vị trí thứ 6 rồi. Lúc này, ở ngoài Mộng Huyễn Thiên Trì, các tu luyện giả đến từ khắp nơi đang căng thẳng theo dõi bảng xếp hạng. Cùng với việc Vân Trung Giá bị loại, thành tích của Vân gia cũng coi như khá lắm rồi. Ít nhất thì vị trí thứ 7 cũng đã vượt qua dự đoán của họ. Thành tích này sáng chói hơn Tân gia Thiên Đế môn nhiều. Nhưng trước mặt Tần gia thì thành tích của Vân Trung Giá lại trở nên không đáng tán dương mấy. Tần gia thật là kiên cường. 6 vị trí đầu tiên lại có tận 2 người của Tần gia. Các đệ tử của 8 môn Thiên Đế Sơn lúc này đã tụ tập lại bàn tán xôn xao. Trừ Tần gia, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông có thành kiến với Tần gia ra thì các tông môn khác chẳng có mấy ác ý. Thấy Tần gia phát huy tốt, cùng là 8 môn Thiên Đế Sơn đương nhiên họ cảm thấy tự hào. Cuộc thi đã đến lúc này không còn đơn giản là thi đấu vì giải thưởng nữa, là đó còn là niềm vinh dự của khu vực. Giữa năm đại cấm địa của thần ít nhiều cũng sẽ có tâm lý cạnh tranh, đều cảm thấy vùng mình ở mới là thế lực mạnh nhất của đại lục Thiên Huyền. Vì thế cuộc thi kiểu này là cách tốt nhất để các bên tranh tài. Cũng chính vì thế, ngoài những đối thủ không đội trời chung với Tần gia ra, dù là đệ tử Vân gia cũng không hề keo kiệt mà vỗ tay vì Tần gia. Lần này danh tiếng Tần gia lên cao rồi, không biết cuối cùng có được quán quân không. Cũng không phải là không thể, có 2 đệ tử có thể giúp đỡ lẫn nhau, đối với các đối thủ khác thì đó là một ưu thế đấy. Ta thấy khó lắm, cuối cùng còn lại toàn cao thủ. Tần Thái Trùng tuy rất lợi hại nhưng so với những người kia thì vẫn còn hơi kém. Ngươi thì biết gì, Tần gia mạnh không chỉ dựa vào mình Tần Thái Trùng. Tần Vô Song mới xuất hiện kia mới là cường giả mạnh nhất Tần gia. Những người này đều không phải loại liệt não, cũng không nói ra những câu như Tân Vô Kỵ bị Tần Vô Song giết. Dù sao thì đệ tử Tân gia cũng có mặt ở đây. Đệ tử của Tân gia mặt mày ai nấy cũng căng cứng, vô cùng khó coi. Lúc đó bỗng có người kêu to, mọi người nhìn kìa, lại có người bị loại rồi. Bên Tân gia vội vàng nhìn về truyền tống đài, trong lòng cầu nguyện, nhất định là Tần gia, nhất định là Tần gia. Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông đương nhiên cũng có cùng tâm trạng như vậy. Thành tích của Tần gia càng cao, thể diện của chúng càng không còn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, Hòn đảo thứ 9 lần này, người bị loại là cường giả của Thiên Hỏa Nam Cương, cùng cấp như Tần Thái Trùng, người này đương nhiên là đứng thứ 6. Thấy người bị loại không phải người của Tần gia, bên Tần gia kẻ nào kẻ nấy đều tím tái mặt mày. Tần Thiên Thần thì tim như rỉ máu, nghĩ tức tối. Tần gia tự nhiên có một kẻ yêu nghiệt như vậy, cứ để hắn phát triển với tốc độ này là không thể được. Giờ chỉ còn 5 người, dù thế nào thì Tần gia cũng giành được một vị trí trong 4 hạng đầu. Chúng mà vào 4 hạng đầu là được một trái thần đạo quả. Nếu thần đạo quả của Nga Mi đạo trường mà bị Tần Vô Song cướp thì Tần gia sẽ có một lúc 3-4 thần đạo quả. Hậu quả không thể tưởng tượng. Tần Thiên Thần giận dữ như muốn phát điên. Thần đạo quả bình thường vài trăm năm cũng khó gặp một lần. Ít nhất thì 8 môn thiên đế sơn nghìn năm nay cũng chưa gặp được loại thần đạo quả này. Nhưng chuyến đi mộng huyễn thiên trì này liên tục xuất hiện thần đạo quả. Điều này khiến thần kinh Tần Thiên Thần phải chịu thử thách lớn. Điều khiến hắn ức chế nhất là sau khi thần đạo quả xuất hiện, mỗi lần tranh đoạt, kẻ sứt đầu mẻ trán lại là Tần gia hắn, thậm chí Tần Vô Kỵ còn mất đi mạng sống. Còn Tần gia thì lại thu lợi liên tiếp, điều này càng khiến Tần Thiên Thần vô cùng bất mãn. Cảm giác nguy hiểm không ngừng xuất hiện khiến tâm trạng Tần Thiên Thần cũng biến đổi liên tục. Nhất định phải giành được thần đạo quả về tay. Tần Thiên Thần biết thần đạo quả không thể để cho người Tần gia dùng. Nếu không, sau khi chúng phát huy hiệu quả, cục diện 8 môn thiên đế sơn sẽ có sự thay đổi lớn lao. Ngồi yên xem Tần gia trở nên mạnh lên sao. Đương nhiên là Tần gia không muốn. Đặc biệt là ngày hội chọn thiên đế 500 năm một lần đã sắp đến gần rồi. Dù thế nào thì cũng không thể để Tần gia có cơ hội làm tình hình hỗn loạn lên được. Nghĩ vậy, Tần Thiên Thần âm thầm rời khỏi mộng huyễn thiên trì đến một nơi kín đáo khởi động ngọc bài truyền thức liên lạc với thiên đế bệ hạ. Thiên thần, tình hình bên đó thế nào? Đã kết thúc cuộc thi chưa? Thiên đế Tần Thiên vẫn hỏi một cách lãnh đạm. Bệ hạ, cũng sắp hạ màn rồi. Nhưng cục diện rất bất lợi cho chúng ta. Tần Thiên Thần gần như nghiến răng nghiến lợi. Hừ, Tần gia lại có tận 2 người vào 5 người đứng đầu. 4 vị trí đầu đền có phần thưởng là thần đạo quả. 2 bọn chúng dù thành tích kém nhất thì ít nhất cũng có một kẻ đứng thứ 4, chắc chắn có một trái thần đạo quả. Bệ hạ, thiên đế sơn chuẩn bị thế nào rồi? Tần Thiên vẫn nghe được điều đó tim cũng rung lên, nhưng dù gì cũng là người có vị trí tối cao, cũng không quá kích động, rồi nói, thiên thần, bên ngươi đừng có động tĩnh gì vội, cứ để tự nhiên. Sau này sẽ có sắp xếp. Hừ hừ, thần đạo quả, chúng có càng nhiều chẫm càng vui. Bệ hạ, ý người là, Tần Thiên Thần mừng rỡ, như thế nghĩa là thiên đế bệ hạ đã dự liệu hết rồi. Thiên thần, không được rút dây động rừng. Tần Thiên vẫn nói, cũng không được để Tần gia phát hiện ra sơ hở gì, biết chưa? Vâng, bệ hạ, Tần Thiên Thần đáp, rồi lại hỏi, bệ hạ, có tin gì của Vô Kỵ không? Đã mấy tháng qua đi rồi, nếu vẫn không có tin tức gì thì có lẽ Tần Vô Kỵ đã chết thật. Tần Thiên vẫn khẩu khí bỗng nặng nề nói, thiên thần, chuyện của Vô Kỵ ngươi không cần hỏi, cũng đừng nói ra bên ngoài. Ta chỉ có thể nói là nó chưa chết, nhưng tin này ngươi không được nói cho bất cứ ai. Vô Kỵ chưa chết. Tần Thiên Thần mừng rỡ, bệ hạ, trợ ngưng thần chân hồn bảo triện mà người ban cho hắn chắc chắn đã phát huy tác dụng, ha ha. Bệ hạ, thật là tốt. Tần Thiên vẫn khẽ hừ một tiếng, vẫn còn chút rắc rối. Thôi chuyện này khi về ngươi sẽ biết thôi. Thì ra sau khi đoạt xác của Nhược Bình tiên tử, Tần Vô Kỵ lặng lẽ trở về Thiên Đế Sơn. Khi Tần Thiên vẫn nhìn thấy đứa con yêu quý của mình xuất hiện trong bộ dạng đó thì mừng vui lẫn lộn. Khi rời khỏi Thiên Đế Sơn còn là thân nam nhi người cao 7 thước giờ lại biến thành một thiếu nữ yểu điệu. Có điều, cuối cùng thì con trai vẫn chưa chết. Ngoài sự phẫn nộ, Tần Thiên vẫn cũng cảm thấy vui mừng, chuyện thân xác có thể từ từ nghĩ cách. Vì vậy hắn an ủi Tần Vô Kỵ, Vô Kỵ, con đừng ảo não nữa. Nay con hãy tu luyện thật tốt sớm ngày xung kích cảnh giới thần đạo. Sau khi thần hồn đại thành, cha sẽ tạo cho con một thể xác nam nhi lý tưởng, cơ thể này lúc đó con hủy đi là được. Tần Vô Kỵ đầy oán hận nói, phụ thân đại nhân, tên Tần Vô Song đó hại hài nhi đến mức này. không diệt Tần gia, lòng Hải Nhi sẽ mãi mãi có chướng ngại trong lòng, rất khó xung kích cảnh giới thần đạo. Muốn xung kích vô thượng thần đạo nhất thiết phải giải quyết mọi tâm ma. Cũng giống như tôn giả chi hòe của Tần gia, trong lòng có tâm ma, mấy trăm năm cũng không thể đột phá cảnh giới thần đạo. Tân Thiên Vấn đương nhiên biết điều này, gật đầu nói, Vô Kỷ yên tâm đi, cha sẽ không để con đợi ngày đó quá lâu đâu. Vâng, phụ thân, nhất định Hải Nhi sẽ bắt sống Tần Vô Song cho hắn nếm mùi vị biến thành nữ nhân. Năm người còn lại trong trận chiến đang có mặt trên truyền tống trận của hòn đảo thứ 8, bao gồm cả Lăng Thiên Chí, ba người khác đều nhìn Tần Vô Song và Tần Thái Trùng với ánh mắt kinh ngạc. Còn lại 5 người, sao lại không có Trúc Vân Viêm? Hiển nhiên là ba người này đều cảm thấy kỳ lạ, nếu cuối cùng còn 5 người thì phải có Trúc Vân Viêm mới đúng. Tại sao không có Trúc Vân Viêm mà lại là hai người của Tần gia? Lẽ nào cường giả như Trúc Vân Viêm cũng bị loại? Ai đã loại hắn? Ba người kia nhìn nhau đều thấy ánh mắt đối phương chứa đầy nghi hoặc, trong lòng bỗng giật mình, lẽ nào Trúc Vân Viêm vị huynh đệ Tần gia loại sao? Thực lực của Trúc Vân Viêm họ đều biết, cùng cấp bậc tương đương họ, đều là thông huyền cảnh đỉnh phong. Hơn nữa Trúc Vân Viêm sở trường là biến hóa, là người có khả năng tranh giành chức vị quán quân nhất. Nếu Trúc Vân Viêm bị song hùng Tần gia loại một cách thầm lặng như vậy, thế thì ánh mắt ba người lập tức trở nên phức tạp, gườm gườm nhìn Tần Vô Song và Tần Thái Trùng, trong lòng bỗng có sự giao hẹn ngầm mà trước nay chưa từng có. Tuyệt đối không thể để song hùng Tần gia liên thủ, bất luận thế nào cũng phải tách chúng ra, loại bỏ một trong hai. Nếu không, hai người này mà liên thủ thì rất có ưu thế so với việc họ một mình chiến đấu. Ba người kia nhìn nhau đã đạt được giao hẹn ngầm. Tần Vô Song vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đang nổi sóng. Ba người kia đã có giao hẹn ngầm rồi. Đúng như Tần Vô Song dự liệu, hòn đảo thứ 9 mới là chiến trường chính của họ. Mọi việc đều trong sự tính toán của hắn. Chỉ có điều, truyền tống trận vốn là truyền tống ngẫu nhiên. Giữa hai người bọn họ vẫn có một khoảng thời gian phân tách. Vì thế, giờ Tần Vô Song cũng không dám đảm bảo 10 phần là có thể gặp được Tần Thái Trùng Sư Vinh trước ba người kia. Thực lực của Thái Trùng Sư Vinh không vấn đề gì, nhưng ba đối thủ còn lại đều là cấp bậc như Tân Vô Kỵ. Lăng Thiên Chí đến từ cực Bắc Tuyết Vực, Khương Quỳ đến từ Quỳ Long tộc của Vô Tận Đông Hải, và Lục Thanh Xuyên đến từ Phi Hồng Đạo Trường của Mộng Huyễn Thiên Trì. Ba người này đều là niềm kiêu hãnh của các tông môn. Hơn nữa cũng là cường giả lớn người trẻ tuổi mạnh nhất đứng dưới thế lực Đồ Đằng, sánh ngang cũng với Tân Vô Kỵ và Trúc Vân Viêm, được gọi là Thiên Huyền Ngũ Kiệt. Đương nhiên cái tên này cũng là người đời gán cho mà thôi. Thế lực Đồ Đằng không ra mặt đương nhiên họ có tư cách xưng hùng. So với đệ tử kiệt xuất của Đồ Đằng tộc thì Thiên Huyền Ngũ Kiệt khó tránh khỏi việc thấy kém cỏi. Đặt trong thế lực của Đồ Đằng tộc thì thực lực của Thiên Huyền Ngũ Kiệt cùng lắm chỉ là cấp trung lưu mà thôi. Còn lúc này, ba người đó chính là đại địch của huynh đệ Tần gia. Tần Vô Song truyền âm với Tần Thái Trùng, Thái Trùng Sư Vinh, ba người này đã đạt được giao hẹn ngầm. Đến hòn đảo thứ 9, nếu chúng ta gần nhau, đệ sẽ đi tìm huynh, nếu xa thì huynh bằng mọi cách đừng để bị chúng truy sát. Tần Vô Song biết nếu khoảng cách quá xa thì chưa đợi Tần Vô Song kịp đến có lẽ Thái Trùng Sư Vinh đã bị người khác nhằm vào trước rồi. Vì thế tình hình ở hòn đảo thứ 9 này vô cùng nhạy cảm. Theo Tần Vô Song thì quan trọng là hai người đều phải ở bốn hạng đầu. Vào bốn hạng đầu rồi dù Thái Trùng Sư Vinh có bị loại cũng có phần thưởng là thần đạo quà. Còn vị trí thứ 2 hay thứ 4 thì khoảng cách cũng chỉ là một bộ thần đạo chiến y và một kiện vũ khí thần đạo mà thôi. Dù Tần gia không nhiều nhưng đệ tử cấp bậc như Tần Thái Trùng cũng không thiếu những thứ đó. Vì thế mục tiêu của Tần Vô Song là giúp Thái Trùng Sư Vinh vào bốn hạng đầu. Chỉ cần vào bốn hạng đầu, dù Tần Vô Song hắn không được quán quân thì cũng đảm bảo Tần gia có được hai trái thần đạo quả. Nếu Tần Vô Song hắn giành quán quân thì là ba trái thần đạo quả rồi. Tần Vô Song biết, cơ hội thay đổi vận mệnh Tần gia ở ngay trước mặt đây. Chỉ phải xem liệu có giơ tay ra mà bắt được không thôi. Nếu chuyến đi Mộng Huyễn Thiên Trì này đem về được 5 trái thần đạo quả thì với Tần gia đó là một cơ hội chuyển mình vô cùng lớn lao. Phải biết là 5 trái thần đạo quả có lẽ là cơ ngộ lớn mà vài nghìn năm cũng khó gặp được. Như đồ đằng cường giả thì mỗi nhà cũng chỉ có một thần đạo quả mà thôi. Có thể thấy vật này quý giá đến mức nào. Nhất định phải giúp Thái Trùng Sư Vinh vào 4 hạng đầu. 2 trái thần đạo quả là giới hạn thấp nhất. Tần Vô Song thầm lập chí. Bút, bút, bút, bút, bút. Truyền tống trận khởi động, 5 bóng người cùng bay về hòn đảo thứ 9. Càng về sau các hòn đảo càng lớn hơn, địa hình cũng phức tạp hơn. Hòn đảo thứ 9 này có diện tích gấp đến 5 lần hòn đảo thứ nhất. Vào lúc truyền tống mỗi người đều nghe thấy tiếng nói, môi trường của hòn đảo này sẽ có đủ sự uy hiếp với các ngươi. Linh thú cùng cấp với các ngươi sẽ rất nhiều. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể vượt qua thuận lợi, đến tầng thứ 4 các ngươi sẽ có thể sẽ phải đối mặt với linh thú thần đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, Vô Song lại hiển uy phù. Lưu quang lóe lên trên hòn đảo. Tần Vô Song đứng vững lại thân mình, quan sát qua tình hình xung quanh. Giọng nói vừa rồi hắn cũng nghe thấy. Hòn đảo thứ 9 này có không ít linh thú cấp bậc thông huyền cảnh đỉnh phong. Vì thế ngoài việc đối phó với sự uy hiếp từ đối thủ còn phải đề phòng với những nguy hiểm riêng của hòn đảo nữa. Có điều lúc này Tần Vô Song cũng không có lựa chọn nào khác nữa. Đến bước này rồi thì chỉ còn cách dốc toàn lực chiến đấu giành thành tích cao nhất mà thôi. Lấy quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn ra lập tức xác định vị trí của 4 người còn lại. Tần Vô Song khẽ thở dài, ông trời không nghe lời cầu nguyện của mình. Thái Trùng Sư Vinh cách xa mình như vậy, cũng may dường như vị trí của mỗi người đều cách nhau rất xa. 3 người kia chắc chắn sẽ tìm cách hạ thủ với Thái Trùng Sư Vinh trước. Điều này có thể biết được từ ánh mắt của chúng trên truyền tống trận. Tần Vô Song rất nhạy cảm với cục thế. Hắn biết trong hoàn cảnh này, gặp Tần Thái Trùng Sư Vinh chưa chắc là sự lựa chọn lý tưởng nhất. Vì 3 người kia rất có khả năng sẽ hình thành thế bao vây tấn công với huynh đệ Tần gia. Tuy rằng quy tắc không cho phép liên thủ, nhưng sự giao hẹn ngầm có thể lách được khe hở của quy tắc. Xem ra phải điều chỉnh chiến thuật một chút. Giành 4 vị trí đầu chỉ có một cách, giúp Thái Trùng bị loại chậm hơn một bước. Chỉ cần bất cứ ai trong 3 người kia bị loại trước là Thái Trùng Sư Vinh chắc chắn sẽ vào 4 hạng đầu. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song lại quan sát quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn, bỗng nhếch mép lên. Lục Thanh Xuyên của Phi Hồng Đạo Trường, chính là ngươi rồi. Theo quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn thì Lục Thanh Xuyên cách Tần Vô Song gần nhất, khoảng 3.000 dặm. Còn Tần Thái Trùng và 2 người kia thì ít nhất cũng phải vạn dặm. Vì thế Tần Vô Song quyết định mạo hiểm với Lục Thanh Xuyên, Phi Hồng Đạo Trường. Tần Vô Song cũng không có thiện cảm với cái tên này. Ngày đầu tiên vào Mộng Huyễn Thiên Trì đã gặp phải Lục Nhất Tiếu tự xưng là người của Phi Hồng Đạo Trường lừa bọn họ lên phi thuyền tiên diệp rồi chịu khổ sở. Đến giờ Tần Vô Song vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Lục Thanh Xuyên đã gần như vậy thì mình hãy động thủ với cô ta vậy. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song vận linh lực tẩy lễ toàn thân. Nếu đã muốn chủ động động thủ thì bất luận đối phương có dùng truy tông phù với mình hay không thì cũng phải hóa giải. Nếu không thì đối phương sẽ dễ dàng phát hiện ra mình đến gần. Tần Vô Song là người rất nhạy bén. Những lỗi vớ vẩn như thế đương nhiên hắn sẽ không mắc phải. Tần Thanh Xuyên là một nữ tử. Là nữ tử duy nhất trong 5 người đứng đầu. Có điều từ trước tới nay Lục Thanh Xuyên luôn thích giả trang nam nhân. Lúc này cô ta đang đứng dưới một cái cây đại thụ như một công tử oai phong chậm chậm mở mắt ra. Phù... Lục Thanh Xuyên thở ra một luồng chọc khí, trên hàng lông mày lá liễu hiện lên sự ảo não. Tần gia không phải thế lực đứng đầu Hiên Viên Khâu, sao có thể yêu nghiệt như vậy? Trong 5 người đứng đầu lại có tận 2 người Tần gia. Thực lực tên Tần Thái Trùng cũng bình thường, dựa vào gì mà vào 5 hạng đầu? Chắc chắn là chó ngáp phải rồi. Còn cả tên Tần Vô Song kia, thực lực còn chưa đến kỳ diệu huyền cảnh. Không biết dở bằng môn tà đạo gì mà có thể cùng vào 5 hạng đầu với bản cô nương. Lục Thanh Xuyên là loại nữ nhân tin tưởng tuyệt đối vào thực lực. Được sự giáo dục truyền thống của Mộng Huyễn Thiên Trì. Nói về nam nhân, Lục Thanh Xuyên cũng chẳng lựa chọn từ ngữ. Tuy sự biến thái trong tâm lý của cô ta không bằng Diệu Vân Tiên Cô của Nga Mi Đạo Trường, nhưng cô ta tự đánh giá mình rất cao. Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ có lẽ cũng nghĩ như bản cô nương, không thể cứ để Tần gia cười mãi được, nên hành động rồi. Lục Thanh Xuyên cười ngạo nghễ, giống như con chim khổng tước luôn đẹp đẽ, mang đầy tính tự sướng. Hử! Lục Thanh Xuyên bỗng giật mình, có người. Tay đặt lên chuôi kiếm, hai thanh đoản kiếm nắm chắc trong tay lóe lên ánh sáng chói mắt mà lạnh lẽo. Lục cô nương, đừng căng thẳng. Một bóng người vụt ra từ hư không, là Lăng Thiên Chí. Căng thẳng, Lục Thanh Xuyên nhếch mép. Lăng Thiên Chí, ngươi thấy mình đủ tư cách khiến bản cô nương căng thẳng sao? Lăng Thiên Chí cười ha ha, đúng rồi. Thực lực của Lục cô nương hơn ta, nhưng chúng ta hình như không nên tỉ thí ở đây thì phải. Lục Thanh Xuyên nhíu mày, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi định thuyết phục ta liên thủ? Ha ha, đương nhiên không phải. Không phải đồng môn thì không được liên thủ. Lăng Thiên Chí mỉm cười, điều này ta biết chứ. Có điều, mục tiêu đầu tiên lần này của ta không phải Lục cô nương, cũng không phải Khương Quỳ. Cụ thể là ai chắc Lục cô nương cũng biết rồi. Lục Thanh Xuyên trong lòng biết rõ nhưng ngoài miệng lại nói, ta không biết. Lăng Thiên Chí bật cười ha ha, Lục cô nương đã xác định mục tiêu chưa? Lục Thanh Xuyên nói, có phải ngươi muốn hỏi mục tiêu của ta có phải là ngươi? Lăng Thiên Chí ngạo nghễ nói, nếu Lục cô nương bình tĩnh suy nghĩ thì thế nào cũng không phải ta. Được rồi, chúng ta không nói nhiều nữa, nói nhiều thì hơi giống liên thủ đấy. Hắc hắc, ai làm việc người nấy, được chứ? Lục Thanh Xuyên khẽ hừ một tiếng, tùy ngươi. Đúng lúc đó, sắc mặt Lục Thanh Xuyên hơi thay đổi, đồng thời sắc mặt Lăng Thiên Chí cũng lạnh đi. Chuyện gì vậy? Ngơ ảo, một tâm thanh lớn vang lên, từ trong khu rừng rậm rạp trườn ra một con rắn lưng đen khổng lồ, khí thế hừng hực, uốn lượn thân hình đáng sợ của nó, cái lưỡi tanh tưởi giống như sợi dây thừng khổng lồ, vô cùng đáng sợ. Đây là linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong, Lăng Thiên Chí hét lên. Hiển nhiên là Lục Thanh Xuyên cũng biết, đến đúng lúc lắm, bản cô nương đang buồn chán vì không có cơ hội luyện tập đây. Lăng Thiên Chí ngươi có thể cút đi được rồi. Đúng lúc đó, từ trong bụi cây, huyền quang tỏa sáng, từ trong hư không chui ra một con mãnh thú khổng lồ, những sợi lông cứng như gai thép, cực kỳ hung dữ, toàn thân có lớp vảy giáp bao phủ, gầm lên một tiếng, cả hư không như rung chuyển. Lại một con nữa. Lăng Thiên Chí hét khẽ, hai hướng Nam Bắc liên tiếp có hai con linh thú, một con trâu màu vàng có thân hình khổng lồ, và một con hổ khổng lồ vằn đỏ. Bốn con linh thú. Tuy Lục Thanh Xuyên rất tự phụ nhưng lúc này cũng không tránh khỏi thấy sợ hãi. Lăng Thiên Chí nhởn nhơ nói, Lục cô nương, vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh, ta cút trước đây. Có lẽ cô nương đối phó được phải không? Da đầu Lục Thanh Xuyên trở nên tê dại, nếu một hai con cô ta còn tự tin chứ một lúc ra tận bốn linh thú kỳ diệu huyền cảnh thì còn đâu sự tự tin đó nữa. Sắc mặt lạnh tanh trừng mắt nhìn Lăng Thiên Chí, ngươi muốn chạy, nhưng ngươi nghĩ mình có thể chạy nổi không? Bất luận chạy về hướng nào thì chúng cũng có thể tấn công ngươi. Lăng Thiên Chí cười khổ, vậy thì phải làm sao? Lục Thanh Xuyên cười lạnh, tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Lăng Thiên Chí thở dài, xem ra chỉ còn cách sánh vai chiến đấu cùng Lục cô nương thôi. Ai, sao vận khí lại kém thế này, tự nhiên lại nhảy ra tận bốn con linh thú biến thái đến vậy. Lục Thanh Xuyên lạnh lùng nói ít thôi, mỗi người hai con, ngươi chọn đi. Ngơ ảo, con trâu vàng bắt đầu trước tiên, nó cúi đầu xuống, bốn chân dậm mạnh, toàn thân lao lên trước như tia chớp. Hai chiếc sừng khổng lồ hình thành hai đạo lưu quang màu vàng kim xông thẳng tới. Đồng thời lúc đó, con rắn lưng đen khổng lồ cũng bắt đầu trườn đi, đuôi quất một cái tạo nên khí thế xé tan hư không nhằm thẳng đỉnh đầu Lục Thanh Xuyên. Ầm, khí thế như ngọn núi Thái Sơn ập xuống. Lục Thanh Xuyên cơ thể nhẹ nhàng di chuyển, nắm chắc hai thanh đoản kiếm chém ra hai nhát hình chữ thập về phía đầu của con rắn. Điều khiến Lục Thanh Xuyên không ngờ được là, đúng lúc cơ thể cô ta di chuyển thì hai con linh thú kia cùng lao về phía cô ta. đặc biệt là con linh thú có bộ lông cứng như gai thép. Miệng há lớn, ánh sáng lóe lên hình thành một luồng xoáy ốc khổng lồ có sức hút mạnh mẽ đến biến thái khiến cơ thể Lục Thanh Xuyên lập tức cứng đờ. Không hay rồi. Lục Thanh Xuyên cuống cuồng, cô ta không ngờ Lăng Thiên Chí lại bỏ mặc không làm gì cả. Hơn nữa mục tiêu của hai con linh thú chết tiệt kia lại là một mình cô ta. Lăng Thiên Chí, Lục Thanh Xuyên hét lớn. Lục cô nương, Lăng Thiên Chí kêu lên, ta đến đây. Lục Thanh Xuyên nghe thấy thế vội nói, giúp ta đối phó con quái thú đầy lông kia. Mau, được thôi. Lục Thanh Xuyên nghiêng người bay tới. Vào khoảnh khắc lướt qua Lục Thanh Xuyên, hai tay hắn vung lên, từ 10 đầu ngón tay bắn ra vô số đạo kiếm khí. Kiếm khí như mưa sao băng toàn bộ lao về phía Lục Thanh Xuyên. Ngươi, Lục Thanh Xuyên không thể ngờ được Lăng Thiên Chí lại hạ thủ với mình. Ha ha ha ha, Lục cô nương, đắc tội. Tiếng cười này lập tức thay đổi, thân hình Lăng Thiên Chí đáp xuống đất, gương mặt biến về tướng mạo của Tần Vô Song. Là ngươi, Lục Thanh Xuyên tuyệt vọng rơi xuống đất, yếu huyệt trên toàn thân đều đã bị Tần Vô Song phong tỏa, khí hải đan điền bị kiếm khí phong tỏa, dù là thông huyền cảnh đỉnh phong cũng chẳng thể làm gì. Bốn con linh thú kia biến thành lưu quang chui vào trong phong. Ấn đồ quyển của Tần Vô Song, Tần Vô Song mỉm cười, là ta, Lục cô nương, không phải cô nương. Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ muốn cùng đối phó với huynh đệ Tần gia ta sao? Ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Lục Thanh Xuyên mặt đỏ phừng phừng, ngươi bị ổi, vô sỉ. Tần Vô Song cười, là Lục cô nương quá ngây thơ thôi. Có điều, dù ban nãy ta có là Lăng Thiên Chí thật thì trong hoàn cảnh đó có lẽ hắn cũng sẽ tấn công cô nương. Loại bỏ ai chứ? Không phải loại bỏ một đối thủ sao? Lục Thanh Xuyên không nói được gì. Cô ta không thể ngờ mình lại bị loại nhanh đến vậy. Chỉ mới vừa đến hòn đảo thứ 9 mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, chiến thuật rụt đầu. Lục cô nương, đan điền đã bị phong bế. Nếu như cô nương tự tin có thể sinh tồn được trên hòn đảo này thì ta không ngăn cô nữa. Ha ha. Tần Vô Song mỉm cười, không động thủ nữa mà nhấc chân bỏ đi với một tư thế rất phong độ. Lục Thanh Xuyên nghiến răng tức giận. Tần Vô Song, ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ. Nhưng nói ra những lời này bản thân cô cũng cảm thấy không có sức thủy ết phục cho lắm. Hèn hạ vô si. Một khắc trước cô vẫn còn muốn đối phó với huynh đệ Tần Vô Song. Cuộc đời này, có vay có trả. Mắng thì mắng vậy nhưng cô cũng không dám ở lại lâu. Lấy ngọc bài truyền tống nghiến răng thôi động với vẻ không cam tâm. Mặc dù đan điền bị phong bế nhưng cô vẫn còn chút sức lực để thôi động ngọc bài. Rồi một tia thần quang lóe lên đưa có đi trong sự phẫn nộ và không cam lòng. Ở cách đó không xa, Tần Vô Song nhìn Lục Thanh Xuyên bị đưa đi, thở phào nhẹ nhõm, đê tiện. Có lẽ thế giới của võ giả, trừ nhiệt huyết và chiến đầu ra vẫn phải có chút chí mưu cùng thủ đoạn. Nếu như đây cũng được ở cờ gọi là đê tiện thì coi như đê tiện đi. Vì gia tộc, vì những người mà mình yêu quý có thể sống tốt hơn, nhất định phải lấy được thần đạo quả. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song lấy quan thức chỉ linh ngọc bàn ra mới phát hiện Lăng Chí và Khương Quỳ đã dùng toàn lực chạy đến chỗ Tần Thái Trùng. Chuyện đến ngày y hôm nay, Tần Vô Song cũng mấy nhẹ nhõm. Lục Thanh Xuyên đã bị loại bỏ có nghĩa là bốn vị trí đầu tiên đã được xác định. Xem ra vụ cược này đã đặt đúng, dù bản thân mình và đại sư Vịnh Tần Thái Trùng có lại đào thải thì cũng là vị trí hạng 3 và hạng 4. Xét theo quy định vẫn có thể bỏ được hai thần đạo quả vào túi, chi có điều mục tiêu hiện tại của Tần Vô Song không phải vậy. Tiếp theo, hắn sẽ chiến đấu vì vị trí quán quân mà chiến đấu để có nhiều thần đạo quả hơn. Tần Thái Trùng cuối cùng cũng bại, hơn nữa còn bị đánh bại khi đối công với Lăng Thiên Chí. Nhưng Tần Thái Trùng không hề nghĩ là khi bản thân hắn thất bại thì đã có một người khác bị đào thải sớm hơn. Hay nói cách khác, Tần Thái Trùng vẫn đứng ở vị trí hạng tư. Lúc bị truyền tống ra ngoài, Tần Thái Trùng không hề biết Lục Thanh Xuyên đã bị đào thải, lòng đầy tiếc nuối buồn bã đi ra. Chỉ thấy đồng môn bên Tần gia ai nấy hớn hở nghênh đón. Đại sư huynh, chúc mừng. Ha ha, có gì đáng để chúc mừng, chỉ còn cách thần đạo quả một bước nữa. Hài ZZ, nhưng mà ta thua rất thuyết phục, tên Lăng Thiên Chí đó quá mạnh ha ha. Tần Thái Trùng cũng khá thoải mái. Sao lại chỉ thiếu một bước? Tần Hạo kêu lên, đại sư Vinh, Vinh đứng hạng tư, đã được thần đạo quả rồi. Ta, hạng tư, Tần Thái Trùng có chút không tin. Ngày đầu tiên bước vào cửa thứ 9 hắn đã bị Lăng Thiêu Chỉ đánh bại. Tần Thái Trùng đương nhiều cảm thấy bản thân mình bị loại quả sớm. Đúng vậy, đại sư Vinh, Vinh vẫn chưa biết gì sao? Tần Hồng Nhạn cũng bật cười. Nửa canh giờ trước khi Vinh bị loại thì Lục Thanh Xuyên của Phi Hồng Đạo Trường đã bị loại ra ngoài. Lục Thanh Xuyên vừa mới ra khỏi đã lớn tiếng mắng Vô Song Sư Đệ. Xem y cô ta bị Vô Song Sư Đệ loại ra. A, xem ra ta vào được vị trí hạng tư mà không hề hay biết. Tần Thái Trùng cảm thấy vận khí của mình hình như khá tốt. Vào được 5 vị trí đầu đầu đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà còn được ở vị trí hạng tư. Thật quá ngạc nhiên. Tần Vân Nhiên đột nhiên cười lớn. Thái Trùng lần này thật may mắn nhưng cũng là nhờ Vô Song. Xem ra Vô Song đúng là phúc tướng của Tần gia chúng ta. Ha ha, còn 3 vị trí nữa. Bây giờ hãy xem bọn họ tranh giành như thế nào. Trên hòn đảo thứ 9, Tần Vô Song quan sát quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn. Biết Tần Thái Trùng Sư Vinh bị loại nhưng không thể làm được dị Lăng Thiên Chí cách Tần Thái Trùng Sư Vinh quá gần. Trừ phi hắn có thể dịch chuyển tức thời, nếu không căn bản không thể đến. Nhưng Tần Thái Trùng Sư Vinh cũng đa vào được vị trí hạng tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tần Vô Song mặc dù có chút đáng tiếc nhưng cũng không quá buồn. Lăng Thiên Chí đánh bại Tần Thái Trùng Sư Vinh thì bây giờ hãy để Tần Vô Song đánh bại Lăng Thiếu Chí hắn. Tần Vô Song rất mong đợi vị trí quán quân này. Bây giờ là cuộc tranh giành của 3 vị trí còn lại. Địa hình địa hòn đảo thứ 9 quả nhiên phức tạp, mãnh thú ra vào cũng rất nhiều. May mà bên cạnh Tần Vô Song còn có linh thú thông nguyên cảnh đỉnh phong. Thêm nữa bản thân còn có âm dương từ văn dực khiến hắn có thể ứng phó với cục diện. Mà Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ cũng rất cẩn thận. Bây giờ, Tần Thái Trùng đã bị loại. Tiếp theo sẽ là cuộc tranh đấu giữa những cường giả đỉnh cấp. Những sự mong chờ và mặt tâm lý đã bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn sót lại một tâm tư duy nhất là giành vị trí quán quân, đánh bại những đối thủ khác. Không thể không nói, Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ rất thông minh. Ban đầu, bọn họ còn tưởng là trận đấu còn sót lại 4 người. Nhưng qua mấy ngày sau, cả hai đều nghĩ hiểu ra Lục Thanh Xuyên đã bị loại. Điều này càng khiến bọn họ thêm đề phòng Tần Vô Song. Bọn họ cảm thấy Tần Vô Song rất lợi hại, không đơn giản. Tìm hình phát triển tới ngày hôm nay, bọn họ mới ý thức được Tần Vô Song đáng sợ thế nào. Trúc Vân Viêm và Lục Thanh Xuyên đều là những người có thực lực. Vậy mà hai người đều bị Tần Vô Song loại cả, những chuyện khác không cần nghĩ cũng biết. Bởi vậy Lăng Thiên Chí và Khương Quỳ càng cẩn thận hơn, như vậy Tần Vô Song sẽ không còn cơ hội tiếp cận bọn họ bằng quan thức trí Lính Ngọc Bản nữa.